Chương 339, ta nghĩ đại ca. Hơn 10 ngày liền có thể rời đi nơi này. Trọng Nguyệt vừa cười vừa nói, Tiểu Bạch nếu là không thích, có thể tại tỷ tỷ trong không gian đi. Đế Tiểu Bạch nghe vậy lắc đầu, hai cái ra tay ôm Trọng Nguyệt cổ cũng không nói chuyện. Đế Tiểu Bạch bình thường tuy nhiên yêu ăn đồ ăn, có thể ăn cũng là ăn ngon, cái này cá không có gia vị, nướng ra đến trừ bỏ một mùi thơm vị, cũng không có cái khác vị đạo. Đế Tiểu Bạch ăn một mặt về sau, liền không muốn ăn. Trọng Nguyệt ôm Đế Tiểu Bạch, đem cá một mặt khác ăn. Tỷ tỷ, ta nghĩ đại ca. Đế Tiểu Bạch trong mắt đi lòng vòng, nhìn xem Trọng Nguyệt nói ra. Trọng Nguyệt nghe vậy, trong lòng vi loạn, Tiểu Bạch nghĩ đại ca, nàng lại làm sao không nghĩ Tiểu Bạch sinh xuống tới sau khi, chí ít một mực là ở cha mẹ bên người, có thế nàng sinh ra tới không bao lâu liền không đợi Trọng Nguyệt nói chuyện, Đế Tiểu Bạch lại hứng thú bừng bừng nói ra, đại ca nhất định sẽ tới tiếp ta. Tiểu Bạch, người rốt cuộc là làm sao đi trong trận pháp? Trọng Nguyệt nhìn xem Tiểu Bạch hơi nghi hoặc một chút hỏi. Liền xem như nàng không biết lúc ấy tình huống, nhưng tại dưới tình huống như vậy, cha mẹ là tuyệt đối sẽ không đem Tiểu Bạch thả ở trong trận pháp. Cái kia Tiểu Bạch là thế nào đi bỏ qua? Đế Tiểu Bạch chu mỏ một cái dính, bởi vì ta nhìn cha mẹ, đại ca, còn có những người khác ở nơi nào, cho là bọn họ lại nói cái gì lời nói, ta nghĩ nghe, liền bỏ qua. Trọng Nguyệt nghe vậy, yên lặng nước mắt, nàng tuyệt đối không tin đây chính là chân tướng. Mấy người ngồi tại nguyên chỗ trò chuyện một lúc sau, liền riêng phần mi nhờ nghỉ ngơi. Trọng Nguyệt nhìn xem Bắc Minh Dạ bả vai, trong ngực ôm Tiểu Bạch, rất mau tiến vào mộng đẹp. Bắc Minh Dạ từ trong không gian xuất ra một bộ y y phục, khoác lên Trọng Nguyệt trên người, thuận tiện phu lên Tiểu Bạch thân thể, ngay sau đó nhắm mắt lại. Bắc Minh Dạ nhắm mắt lại về sau, Trọng Nguyệt trong ngực Tiểu Bạch mới mở hai mắt ra, ngước mắt nhìn xem Trọng Nguyệt. Ra đời về sau, cha mẹ vừa mới bắt đầu rất ít ở trước mặt hắn nhấc lên tỷ tỷ này. Có thế về sau hắn luôn luôn nhìn đến đại ca vẽ lấy tỷ tỷ khi còn bé chân dung, còn mô phỏng vẽ lấy tỷ tỷ lớn lên chân dung. Rất nhiều, trong thư phòng khắp nơi đều là. Hắn ngay từ đầu nhìn thấy những cái kia chân dung thời điểm, liền đang nhớ nàng tỷ tỷ nên là thế nào. Về sau hắn trong lúc vô tình nghe đại ca bọn họ nói, nhìn thấy tỷ tỷ, lúc kia, hắn đang nghĩ, đại ca mặc dù còn không thể đem tỷ tỷ tiếp trở về, nhưng biết tỷ tỷ còn sống. Đại ca cũng nên yên tâm. Chỉ là, thượng cổ di tích cầm về Tử Lăng Kính Hòa bọn họ đoán trước tương lai lại làm cho nó cực kỳ phiền muộn. Bởi vì đại lục nào, tại hắn trên danh sách. Nói đến, cái kia trên danh sách đại lục, trừ bỏ cha mẹ cùng bọn họ bằng hữu ở tại đại lục không có xảy ra chuyện, ma thú, quần quận, tinh nguyệt, cái này ba cái đại lục đều bị hủy diệt. Quần quận sẽ bị hủy diệt, là cái ngoài ý muốn, mà tinh nguyệt, lại là những người kia bản thân không thể thay đổi kết cục, hắn đã từng đã cho bọn họ cơ hội, để cho bọn họ đi thay đổi, đáng tiếc cuối cùng đều thua. Ma thú đại lục bởi vì thí thiên thần thú, đã sớm đã chú định hủy diệt. Tính toán ra, chỉ có tinh nguyệt là hắn nhìn xem hủy diệt tựa ở Trọng Nguyệt trong ngực, Đế Tiểu Bạch thở dài một tiếng, có chút bận tâm. Hắn mặc dù không có khả năng đoán được chuyện mai sau, lại có thể cảm nhận được một chút cảm giác đặc biệt. Nếu như tỷ tỷ của hắn cùng cái thế giới này không có duyên phận, hủy diệt vẫn là như thế nào, hắn đều không thèm để ý. Có thế nàng đã cùng cái thế giới này kết duyên, hắn không thể trơ mắt nhìn xem tỷ tỷ chết ở chỗ này, cho nên hắn đến rồi. Chỉ là, hắn lại cảm thấy một cỗ rất không yên phận khí tức, loại kia bất an, bí mật mang theo rất nhiều hoảng sợ.